Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15: Ra tay trợ giúp. Vương Triều quân chúng kịch độc, toàn bộ nhờ nội lực nỗ lực duy trì. Đi trên đường lung la lung lay, tựa như không cẩn thận liền sẽ té ngã trên đất. Trước mặt của nàng xuất hiện một cái nho nhỏ thân ảnh. Mình trước kia cũng không biết đem hắn để vào mắt, nhưng hôm nay chính mình nhưng căn bản bất lực phản kháng. Ngươi cuối cùng có thể đánh bại ta một lần. Vương Triều quân nhìn qua trước mặt Lỗ Kỳ, khóe miệng khẽ cong, khắp khuôn mặt là châm chọc. Lỗ Kỳ giơ tay lên bên trong cá mập miệng pháo, oanh nhất pháo bắn đi qua. Vương Triều quân không khỏi tròng mắt hơi híp. Oanh, đạn pháo cũng không có đánh trúng Vương Triều quân, mà là đánh trúng vào phía sau nàng đột nhiên xuất hiện bóng đen, cầm người kia đánh bay ra ngoài. Xoát xoát xoát, Vương Triều quân cùng Lỗ Kỳ quanh người xuất hiện mấy chục cái người áo đen. Bọn hắn tay cầm trường kiếm, trong mắt tràn đầy lạnh lùng, vừa nhìn chính là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ. Những người này cũng là màn đêm sát thủ. Ta hộ tống ngươi rời đi. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói, hướng phía trước một trận bắn phá. Những sát thủ kia không dám ngạnh kháng, nhao nhao tránh ra. Vương Triều quân cùng sau lưng Lỗ Kỳ đi từ từ, đợi cho đi đến đầu phố, tử nữ một mặt lo lắng chạy đến tiếp ứng, cùng Lỗ Kỳ hai người tụ hợp ở cùng nhau. Các ngươi đi trước, những người này giao cho ta ứng phó. Lỗ Kỳ cầm Vương Triều quân giao phó cho tử nữ, quay người nghênh hướng những sát thủ kia. Tử nữ vịn Vương Triều quân, hướng về Tử Lan Hiên thối lui. Lỗ Kỳ cũng không thể ngăn chặn sở hữu sát thủ, còn có mấy tên đuổi đi theo, đều bị tử nữ giết chết. Đi không bao lâu, liền thấy phía trước trên nóc nhà đứng thẳng một thân ảnh, chính là Mạc Nha. Tử nữ ánh mắt lạnh lẽo, nắm chặt trong tay liên kiếm. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là xem náo nhiệt. Mạc Nha ôm cánh tay, cười nhạt một tiếng, xem náo nhiệt, có quỷ mới tin đây. Đối thủ của ngươi tới. Mạc Nha nhãn quang quét về phía nơi khác, tử nữ trông đi qua, đã thấy một cái cự nhân chậm rãi từ góc đường đi ra. Chính là bầu trời trạch tứ đại thủ hạ một trong, Vô Song Quỷ. Cái kia Vô Song Quỷ cũng không nói chuyện, tiện tay rút lên trên đường một gốc thô to như thùng nước hòe thụ, hướng về tử nữ ném tới. Tử nữ trong mắt giật mình, vội vàng ôm Vương Triều quân tránh qua, tránh né. Oanh, thân cây đánh tới mặt đất, tạo nên một mảnh bụi đất, bằng phẳng mặt đất lại bị đánh ra một cái hố to. Tử nữ cầm Vương Triều quân buông ra, vung vẩy liên kiếm nghênh đón tiếp lấy, cùng Vô Song Quỷ chiến ở cùng nhau. Tử nữ thân pháp linh hoạt, võ nghệ vô song, một cái liên múa kiếm động xuất thần nhập quỷ, nhìn Mạc Nha âm thầm tán thưởng. Vô Song Quỷ lực lớn vô cùng, thân thể cực kỳ cường hãn, một đôi quyền đầu hổ hổ sinh phong. Tử nữ liên kiếm kích đánh vào trên người hắn, lại không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Hai người chiến đấu cùng một chỗ, lại trong lúc nhất thời phân không ra thắng bại. Lúc này tử nữ tâm lý cực kỳ sốt ruột. Dạng này rông dài, nội lực của mình tổng hội hao hết, thân pháp cũng sẽ chậm lại. Đến lúc đó, bại trận chỉ có thể là chính mình. Huống hồ Vương Triều quân hiện tại thân chịu kịch độc, nhu cầu cấp bách trị liệu, nàng căn bản là hao không nổi. Không xa trên nóc nhà, Mạc Nha đang tại thờ ơ lạnh nhạt. Có quỷ mới tin hắn sẽ không nhúng tay, hắn chỉ là muốn làm một cái ở phía sau hoàng tước thôi. Có cần hay không hỗ trợ, ta nhưng là rất lợi hại. Một thanh âm truyền đến, đã thấy Lỗ Kỳ đi tới, trên người hắn tràn đầy vết máu. Đương nhiên những này vết máu không thể nào là hắn. Ngươi làm sao có khả năng nhanh như vậy? Rõ ràng có vài chục cái cao thủ quấn lấy ngươi. Mạc Nha trong mắt tràn đầy chấn kinh. Một đống tạp mau mà thôi, nơi đó xứng đáng được cao thủ? Lỗ Kỳ mặt coi thường. Ngươi làm như vậy, tướng quân sẽ nổi giận. Mạc Nha lạnh lùng nói ra. Ngươi đã đầu phục tướng quân phủ, làm sao còn phải hỏng tướng quân chuyện tốt? Oanh một tiếng, một phát đạn pháo hung hăng bắn về phía Mạc Nha. Mạc Nha bận bịu tránh khỏi, trong mắt tràn đầy tức giận. Cái này lớn con dao cho ta, cái kia Mặc Nha giao cho ngươi. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Tử nữ nhẹ gật đầu. Xoay người đi đến Vương Chiêu Quân bên cạnh. Lạnh lùng nhìn qua Mặc Nha. Ngươi phải cẩn thận. Cái này vô song quỷ cũng không dễ đối phó. Thân thể của hắn kiên ngạnh vô cùng. Đao kiếm tầm thường căn bản không đả thương được hắn mảy may. Tử nữ nhẹ nói. Đao thương bất nhập a. Rất hợp khẩu vị của ta. Lỗ Kỳ khóe miệng nhếch lên. Hướng phía vô song quỷ ném đi một cái mê muội thủ lôi. Vô song quỷ trong mắt một trận cười lạnh. Hung ác vung một quyền. Muốn đánh bay thủ lôi. Ngu xuẩn. Mau tránh ra. Mặc Nha gấp giọng nhắc nhở. Đáng tiếc đã chậm. Vô song quỷ quả đấm to lớn đánh chúng vào mê muội thủ lôi. Thủ lôi trong nháy mắt nổ tung. Khiến cho vô song quỷ nhận lấy ngắn ngủi mê muội. Tút tút tút bĩu. Viên đạn giống như gió mạnh mưa rào. Hung hăng quét vô song quỷ trên thân. Vô song quỷ một tiếng giống thảm thiết. Vốn là đau thương bất nhập thân thể. Trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ. Máu tươi chảy ròng. Một trận bắn phá sau này. Vô song quỷ bị thương không nhẹ. Hắn khí nổi trận lôi đình. Tiện tay rút lên ven đường một khỏa hòe thụ. Hướng phía Lỗ Kỳ thả tới. Lỗ Kỳ không lo được hình tượng. Hướng bên cạnh lộn một cái. Tránh khỏi. Phanh phanh phanh phanh. Lỗ Kỳ hướng phía vô song quỷ mở bốn thương. Tút tút tút bĩu. Lần thứ hai kích phát bị động. Bắn phá lần thứ hai đánh tới. Vô song quỷ thấy được Lỗ Kỳ uy lực. Không dám tiếp tục đón đỡ. Vội vàng lấy lên đường phố một cái thạch ma bàn. Chắn trước mặt mình. Trong nháy mắt mảnh đá bốn phía phấn khởi. Nặng nề vô cùng thạch ma trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Lại nổi lên không đến ngăn cản tác dụng. Vô song quỷ trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Không dám tiếp tục ứng chiến. Kéo lấy trọng thương thân thể. Chậm rãi lui về phía sau. Lỗ Kỳ cũng không đuổi theo. Ngược lại về tới tử nữ Vương Chiêu Quân bên cạnh. Bốn phía này còn có mấy đạo cường giả khí tức. Chúng ta ngàn vạn phải cẩn thận. Tử nữ nhẹ nói. Tử nữ kiến thức Lỗ Kỳ kinh khủng lực sát thương. Thái độ đối với hắn tốt lên rất nhiều. Vương Chiêu Quân từng nói Lỗ Tiểu Thất uy lực cực mạnh. Liền nàng đều gánh không được hai lần bắn phá. Khi đó tử nữ chỉ nói là Vương Chiêu Quân ra vẻ khiêm tốn. Tâm lý còn có chút không tin. Hôm nay gặp mặt, mới biết được Vương Chiêu Quân lời nói không ngoa. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.